Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1595, chương 1596, chiến loạn. Lưỡng quân trận tiền, Diệp Chân lần này đặt chân địa phương, lại là hai cái đại quân công kích giao chiến nơi. Mắt thấy chứ hai cái đại quân giống như là lưỡng đạo dòng lũ một loại liều chết xông tới. Hai phe cũng bắn ra phô thiên cái địa mưa tên. Diệp Chân cười khổ sau khi thần niệm động một cái, liền thúc dục tiên thiên ngũ hành thần độn, trong thời gian ngắn biến mất tại chỗ trước. Diệp Chân vẫn không quên đem Lăng Thiên Bích, Hắc Lang đám người thu vào linh thú đại. Này may Diệp Chân sẽ tiên thiên ngũ hành thần độn, bằng không rơi vào lưỡng quân công kích trung gian trận địa, bị hai bên tập hòa, chính là giới vương cảnh cường giả cũng muốn làm chàng vẫn lạc. Coi như sẽ hư không chuyển di thần thông cũng không nhất định có thể đủ chạy ra khỏi sinh thiên. Vạn tiến tề phát cái loại này vô cùng cường đại sóng sức mạnh, bản thân sẽ đưa tới kịch liệt không đang lúc ba động. Nếu là cái nào đạo cảnh cường giả bất hạnh kẹp đến trung gian, sợ cũng bị thương. Lặng yên không một tiếng động chui ra khỏi đại quân công kích trung gian trận địa. Để cho Diệp Chân cười là chi kia đánh lấy màu vàng toan nghê cờ xí đại quân, dẫn đầu công kích đội ngũ vài tên kỵ binh, có thể là trong lúc bất chợt xuất hiện lại biến mất, Diệp Chân đưa tới bọn họ chú ý, lại hơi dừng lại một chút. Này dừng một chút sẽ để cho toàn bộ màu vàng toan nghê đại quân công kích thế đầu trở nên một ngăn trở. Bị đánh chứ màu đen tì hưu cờ xí đại quân một cái kỵ binh trước tạc vào, vừa khai chiến liền lâm vào hoàn cảnh xấu. Chết đạo hữu không chết bần đạo. Này hai cái đại quân cuối cùng là muốn phân ra một cái thắng bại, mà thắng bại là cùng Diệp Chân không cái gì quan hệ. Cười ha ha một tiếng, Diệp Chân lặng yên không một tiếng động trốn tới rồi phương xa. Vừa đi, vừa lấy ra linh đồ bắt đầu so sánh, nhìn một chút tự mình trước mắt rốt cuộc ở cái gì phương vị. Ký thác tuần tra ti tây tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho chức vụ này phúc. Để cho Diệp Chân lấy được rồi đại chu bên trong khống chế cực nghiêm đẳng cấp cao linh đồ. Đại chu tuần tra ti trong đó chức trách một trong chính là tuần đi thiên hạ tứ phương, núi sâu đầm lớn chế tác đại chu linh đồ. Vô số gió giò, đi lại quan sát khiến cho đi tứ phương linh xuống linh đồ. Siêu tầm đến đại chu tuần tra ti, sau đó chế thành đại chu sơn xuyên địa lý linh đồ. Mà đại chu tuần tra ti sẽ theo như cần đem không đồng đẳng cấp núi đồi địa lý đồ phân phát đi xuống. Đại chu linh đồ, chia làm thiên, địa, nhân, phàm bốn cái phẩm giai. Trên thị trường người bình thường có thể mua được, trên căn bản chỉ có phàm cấp linh đồ cùng số ít nhân cấp linh đồ. Phàm cấp linh đồ chính là một phần đơn giản đồ, ghi rõ con sông núi đồi đại khái đi về phía, đường tắt, địa danh, giống như địa vực chỉ dấu hiệu đến huyện nhất cấp. Nhân cấp linh đồ liền cặn kẽ rất nhiều lớn nhỏ núi đồi lưu lưu, huyện nội thành trấn giải rác vân vân. Địa cấp linh đồ là thuộc với quản chế phẩm rồi. Địa cấp linh đồ thượng, nhỏ như chiều dài còn nhỏ trăm dặm con sông, đều sẽ có ghi lại. Những thứ kia rất hiếm vết người đất đai núi đồi, cũng có chú thích, thậm chí còn có đường tắt, giống như một châu mục thủ. Nhậm chức lúc, sẽ mới vừa xuống hắn thật sự thống trị cái đó châu địa cấp linh đồ, cùng với chung quanh phạm vi triệu dặm nhân cấp linh đồ, cho tới thiên cấp linh đồ. Trên căn bản chỉ có quân đội cùng tuần tra ti như vậy bí nha ở lúc cần mới có thể hạ phát. Bởi vì bên trong có quân sự đánh dấu, chung quanh linh lực dị thú tình hình rõ ràng. Hơn nữa, yêu cầu khu vực nào thiên cấp linh đồ, sẽ hạ phát khu vực nào thiên cấp linh đồ. Đương nhiên, thiên cấp linh đồ cũng không phải là đại chu đế quốc tối cao linh đồ. Nghe nói đại chu đế quốc lạc ấp món đó chu thiên vạn linh lộ vẻ nguyên kính bản thể, có thể mang toàn bộ Đại Chu, thậm chí toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, bất kỳ một nơi đều có thể ở trên mặt kiếng rõ ràng rành mạch hiển hiện ra. Bất quá, đồ chơi kia, nghe nói chỉ có Đại Chu Thánh Thiên Tử mới có thúc dục tư cách. Vừa khiến cho là lấy Diệp Chân đi lại quan sát, khiến cho thân phận bắt được như cũ, chỉ có hắn thứ hai đường đi lại quan sát, khiến cho trì hạ khu vực thiên cấp linh đồ và toàn bộ Đại Chu đế quốc gia cấp linh đồ giản đồ. Cái gọi là địa cấp linh đồ giản đồ chính là trừ đi thượng biên quân chuyện khu vực phòng thủ đánh dấu, núi đồi đặc sản đánh dấu, tiểu với ngàn dặm dưới đây sơn xuyên hà lưu, còn có tiểu hình thành trấn vân vân, ở ngũ tiên đảo trên chợ đen. Như vậy một phần Đại Chu đế quốc gia cấp linh đồ giản đồ, treo giải thưởng cao giá đạt đến 10 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Nhưng vẫn hiếm người tiếp treo giải thưởng. Nguyên nhân rất đơn giản. Diệp Chân ở tiếp thu phần này địa cấp linh đồ giản đồ thời điểm, ở trong đó đánh vào chính mình thần hồn đóng dấu. Mà phần này địa cấp linh mưu tính bên trong, có một phần nghe nói là Đại Chu tổ thần điện nghiên cứu ra được thần bí trận pháp. Chỉ có đánh vào thần hồn đóng dấu trận mới có thể thấy được. Hơn nữa vô pháp thần ghi âm. Này linh đồ giống như là như thế, tăng thêm cấm chế thuộc về người tiểu hình pháp bảo như thế. Người cầm được chỉ có thể thông qua chính mình đánh vào thần hồn đóng dấu tới xem xét linh đồ. Nếu có khác bất kỳ thần niệm cử động, đồ chơi này sẽ lập tức hóa thành cho bụi. Bất quá, dùng lại phi thường thuận lợi. Diệp Chân phi hành hơn 1000 dặm sau khi tìm người đã hỏi tới một cái phụ cận tương đối lớn hình núi đồi tên. Thần niệm khẽ nhúc nhích, linh trong bản vẽ lập tức tựu ra phát hiện không dưới trên 100 cái núi đồi hư ảnh. Này Đại Chu bên trong đế quốc, cùng tên núi đồi, thật sự là quá nhiều. Bất quá, tiếp theo cũng rất dễ dàng. Diệp Chân thần niệm động một cái, lấy dưới chân trong hư không đại sơn hình thái hư ảnh cùng linh trong bản vẽ hình thái hư ảnh so sánh một chút, rất nhanh, Diệp Chân liền đã xác định chính mình vị trí. Nơi này, cách Lạc Ấp khá xa, thuộc về Đại Chu Nam Bộ thoáng xa xôi một chút vị trí. Đại Chu đối với Quá Vu xa xôi châu quận, bình thường đều là chế độ phân đất phong hầu, nơi này cũng không ngoại lệ. Diệp Chân trước mắt ở Đại Chu trì hạ phong nước Nam Hà Hầu Quốc. Theo như Đại Chu tước chế, phân phong ban cho nước lúc đều hàng tước cấp một phong nước. Đổi ngôn chi, này Nam Hà Hầu Quốc quốc chủ, trước ít nhất là một vị quốc công. Này Nam Hà Hầu Quốc chung quanh, tất cả đều là tương tự phong nước. Hầu Quốc, quận quốc lớn nhỏ không giống nhau, nhưng là quận quốc lớn nhỏ cũng không nhất định so với hầu quốc tiểu. Bởi vì ở Đại Chu đế quốc, phong quốc chi sau, quốc chủ nắm giữ quốc nội toàn bộ thống trị quyền, bao gồm quân quyền. Loại này quân quyền không chỉ là quân đội khống chế, vẫn còn ở với quân đội tấn công sát phạt. Chỉ cần ngươi chung quanh có phong nước, chỉ cần ngươi có cái đó hùng tâm thực lực, liền có thể bạo gan tấn công tóm thâu. Một điểm này, Đại Chu sẽ không quản, chỉ cần ngươi theo như ngươi nắm giữ quốc thổ lớn nhỏ đúng hạn nộp lên cống phú. Không muốn Đại Chu quốc thổ cùng khác đất phong có bất kỳ quân sự làm việc, ngươi liền có thể an tâm đem ngươi làm quốc chủ. Ngươi giống như Diệp Chân Bắc Hải quận, bởi vì biên quận nguyên nhân, Diệp Chân có phong nước như thế quân quyền, nhưng là Diệp Chân dưới quyền đại quân ở Bắc Hải quận bên trong trừ phiến loạn chiến đấu không thành vấn đề. Nhưng nếu là dám mở ra Bắc Hải quận, đây chính là tội lớn rồi. Nhưng ở phong nước nơi này, lại không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần ngươi có bản lãnh, có thực lực, ngươi đem ngươi đại quân trực tiếp lái đến đối phương phong nước quốc đô, đều không người quản ngươi. Mới vừa Diệp Chân lúc mới tới, gặp gỡ lưỡng quân công kích, chính là hai đại phong nước chiến tranh. Nói cho đúng, là Nam Hà Hầu Quốc bên Thượng Thiên Minh Hầu Quốc, xâm phạm Nam Hà Hầu quốc chiến tranh. Theo như linh đồ thượng thật sự thì, này Thiên Minh Hầu quốc diện tích, chỉ có Nam Hà Hầu quốc 1/3 không tới. Nhưng theo như Diệp Chân hỏi thăm tin tức, lại bị Thiên Minh Hầu quốc giết từng bước lui về sau, đã ném thành hơn 100 cái. Đương nhiên, này hai đại hầu quốc chiến tranh, cùng Diệp Chân cũng không cái gì quan hệ. Diệp Chân đã từ linh đồ thượng tra được, khoảng cách gần hắn nhất nắm giữ thượng cổ Na Di trận thành trì, chính là Nam Hà Hầu quốc kinh tế trung tâm, Sa Hà bên trong thành. Lấy Diệp Chân tốc độ, chạy tới chỉ cần một ngày ra mặt thời gian. Hơn nữa bởi vì là thiên về biên thành thành phố nguyên nhân, trong phạm vi 3 triệu dặm, liền Sa Hà bên trong thành có thượng cổ Na Di trận. Ngoại trừ Sa Hà thành, cách Diệp Chân gần đây thượng cổ Na Di trận, chặng đường đều tại nửa tháng trở lên. Nửa tháng trở lên chặng đường, Diệp Chân trước mắt là không tiêu hao nổi. Diệp Chân coi như một đường dùng tới cổ Na Di trận chạy tới. Đến khoảng cách Đại Chu cách Bắc Hải gần đây thượng cổ Na Di trận biển Nguyên Hầu quốc bên trong, lại đuổi hướng Ngũ Tiên Đảo, nhanh nhất cũng 10 ngày, trên thời gian có chút không kịp. Huống chi, đoạn đường này dùng tới cổ Na Di trận Na Di đi qua, ít nhất phải Na Di 7 lần trở lên, trung gian sợ không trì hoãn cái 3-4 ngày. Thức tỉnh mấy phần phá hư hắc hổ vương thần thông mèo con tốc độ phi hành cũng không có tăng quá nhiều, nhưng lúc phi hành lại không có lúc trước cái loại này phong lôi kích đáng tiếng. Thanh âm xé gió cực nhỏ, sợ là ngoài ngàn mét liền không nghe được. Một đường chạy tới Sa Hà thành thời điểm, rất an ổn, cũng không cái gì ngoài ý muốn. Nhưng một ngày sau, làm Diệp Chân chạy tới Sa Hà thành sau khi, cũng có chút ngoài ý muốn, hoặc có lẽ là có chút trợn tròn mắt. Ai nói chàng này chiến tranh với hắn không có quan hệ? Quan hệ này lớn, tương đối bi thảm a, bởi vì Nam Hà Hầu quốc chỗ ngồi này kinh tế trung tâm Sa Hà thành, ngay tại 5 ngày trước, vừa mới bị Thiên Minh Hầu quốc cho công chiếm. Sa Hà thành trên tường thành còn tràn đầy thây khô máu đen tích, thỉnh thoảng ở trong thành cây cối bụi cỏ thượng còn có thể thấy cụt tay cụt chân. Có thể giống như chàng này chiến tranh thảm thiết, nhưng càng khốc liệt là chỗ ngồi này Sa Hà bên trong thành thượng cổ Na Di trận. Bởi vì chiến loạn nguyên nhân, Sa Hà bên trong thành chỗ ngồi này thượng cổ Na Di trận cũng sớm đã quân sự quản khống rồi. 5 ngày trước càng là đổi tay đến Thiên Minh Hầu quốc trong quân đội. Đổi tay đến Thiên Minh Hầu quốc quân đội trong tay sau khi, vì quét sạch tàn dư cùng phòng ngừa tăng viện, Sa Hà bên trong thành thượng cổ Na Di trận trực tiếp tắt 3 ngày. Cũng may Thiên Minh Hầu quốc có lâu dài thống trị Sa Hà thành ý đồ, 3 ngày sau tự buông ra rồi Sa Hà trên thành cổ Na Di trận. Hơn nữa Na Di kích thước hạn chế đến 1/100 người trong khoảng tiến vào, không làm hạn chế, nhưng Sa Hà thành nơi với chiến loạn, căn bản không mấy cái đi vào, đi ra ngoài, rời đi Sa Hà thành, cũng không thành vấn đề, ngoại trừ muốn nộp cách xù linh thạch ra, còn phải xếp hàng thẩm tra. Linh thạch một loại, Diệp Chân không có vấn đề, nhưng này xếp hàng thẩm tra sẽ phải Diệp Chân mạng ra. Tùy ý nghe một câu, Diệp Chân liền phát hiện, bởi vì chiến loạn nguyên nhân, vô số thương nhân trăm họ muốn thông qua thượng cổ Na Di trận rời đi chiến loạn Trường Sa Hầu quốc, liền toàn bộ chật trội đến Sa Hà thành. Nghe nói nửa tháng trước sẽ đến Sa Hà thành thương nhân và trăm họ, đến bây giờ ở Sa Hà thành đã đổi họ đổi chủ sau khi, vẫn còn ở xếp hàng chừng mấy ngày, cho tới Diệp Chân lãnh được bảng số, đã là mấy chục ngàn số hiệu sau này rồi. Theo như bây giờ cái tốc độ này, 10 ngày tính nhanh, sau nửa tháng đến phiên Diệp Chân cũng coi như bình thường. Cái này làm cho Diệp Chân buồn bực, như vậy chờ đợi sẽ lỡ đêm trăng tròn trận chiến ấy. Trận chiến ấy Diệp Trần cũng không phải là quá để ý, nhưng là gần đây chịu đủ kích thích Nguyên Hồng Ưng, nếu là khổ đợi Diệp Trần không tới, trời mới biết sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Ngẫm nghĩ mấy hơi, Diệp Trần lập tức làm ra quyết định lấy ra thân phận. Sử dụng đặc quyền, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.